Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, Hồng Cân Tặc tức giận. Siêu siêu siêu, một đám Hồng Cân Tặc binh lính lập tức tiến về Thủy Tinh Hương Mễ ở chỗ đó phương. Muốn dò la xem tình huống, mẹ ta, không, Thủy Tinh Hương Mễ toàn không, một hạt đều không còn lại. Bọn họ đi vào ruộng đất bên trong, đến rậm rạp xanh tươi, khắp nơi đều tràn ngập hương thơm, tối thiểu trồng trọt hơn vạn mẫu Thủy Tinh Hương Mễ, nhưng là hiện tại toàn không, một gốc đều không lưu lại, hiện tại ruộng đất hóa thành hoang vu, giống như bị vô số heo rừng chà đạp, đem toàn bộ Thủy Tinh Hương Mễ đều ăn hết, liền một hột cơm đều không có cho bọn hắn lưu lại. Cầm thú a, bị tặc cũng không có dạng này, một hột cơm đều không lưu lại, thế nào cứ như vậy hung hăng ngang ngược, ngỗng qua nhổ lông a, liền chưa thấy qua vơ vét đến như vậy sạch sẽ người. Chẳng lẽ đối phương là Thao Thiết tộc hay sao? Xong, lần này toàn xong đời, nếu như bị thủ lĩnh biết chuyện này, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Không ít Hồng Cân Tặc binh lính khóe miệng co giật, bọn họ cũng không biết như thế nào hình dung hiện tại chính mình tâm tình. Phải biết cái này ruộng đất thế nhưng là Hồng Cân Tặc trọng yếu nhất tài phú nơi phát ra. Bây giờ lại là bị tiểu tặc vơ vét không còn gì. Cái gì Thủy Tinh Hương Mễ đều không lưu lại, có thể nghĩ Hồng Cân Tặc thủ lĩnh lĩnh. Còn có đông đảo trưởng lão biết sau chuyện này đến tột cùng sẽ như thế nào nổi giận. Không tốt, không chỉ có là Thủy Tinh Hương Mễ không thấy. Cửu Thiên tức nhưỡng thổ đâu, làm sao cũng bị vơ vét. Hồng Cân Tặc đội trưởng bỗng nhiên chú ý tới mảnh đất này không chỉ có là bị người vơ vét Thủy Tinh Hương Mễ đơn giản như vậy, liền bùn đất đều bị đào đi. Đây quả thực là đào ba thước đất loại kia. Hơi chân quý một điểm Cửu Thiên tức nhưỡng thổ đều bị đoạt đi, lưu lại chỉ là phổ thông bùn đất, một điểm linh tính đều không có. Ta thiên, Cửu Thiên tức nhưỡng thổ thế nhưng là thủ lĩnh không biết tốn hao đại giới cỡ nào mới đến, chuyên môn dùng để bồi dưỡng Thủy Tinh Hương Mễ, hiện tại toàn bộ bị người vơ vét. Cái này vẫn phải xúc sinh a, liền thổ đều đào đi, còn có nhân tính sao? Đến tột cùng là nhiều thiếu tiền. Mẹ trứng, chúng ta khu vực bảo khố cũng bị tặc, bên trong rất nhiều vũ khí trang bị, còn có pháp bảo đều không? Ô ô, bảo khố nào chỉ là không có bảo vật đơn giản như vậy. Những tên khốn kiếp kia nhìn thấy bảo vật liền vơ vét, nhìn thấy bảo bối liền cướp đi, tuyệt không chọn. Mới nửa canh giờ liền đem bảo vật vơ vét so mặt còn làm chỉ toàn. Còn thuận tiện giúp chúng ta quét dọn vệ sinh. Nhà bếp cũng xong đời. Những chân quý đó nguyên liệu nấu ăn, đồ ăn vặt, bánh ngọt, rất đến ngày hôm nay bữa trưa bữa tối đều bị lục soát cạo sạch sẽ. Đồ làm bếp đều mẹ hắn cướp đi. Còn muốn mặt sao? Thương thiên a, đến tột cùng ai mới là tặc? Này vũ thái đấu tuyệt đối là lão thủ, nhất định là tại vũ trụ chạy trốn kẻ tái phạm, cũng không biết cướp bóc bao nhiêu tài bảo, lập tức đem chuyện này bẩm báo thủ lĩnh. Sự tình huyên náo quá lớn, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Đông đảo binh lính khuôn mặt đều xanh, bọn họ bốn phía tìm tòi một vòng mấy lúc sau phát hiện không chỉ có là Thủy Tinh Hương Mễ cùng Cửu Thiên tức nhưỡng thổ bị cướp đi đơn giản như vậy. Phàm là khu vực đáng tiền một chút đồ vật đều bị cái này vũ thái đấu cướp đi. Nghe nói có chút không may binh lính, bởi vì mặc trên người y phục đáng tiền điểm, cũng bị lột sạch, chỉ có thể là cởi chuồng chạy trốn. Cái kia tràng diện sự thê thảm, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Trong lúc nhất thời, cái trụ sở này tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, mà Thủy Tinh Tinh chuyện phát sinh cũng cấp tốc truyền lại đến Hồng Cân Tặc tổng bộ. Bị Hồng Cân Tặc thủ lĩnh lĩnh cùng đông đảo trưởng lão biết được. Ngươi nói cái gì? Thủy Tinh Tinh bị tặc? không chỉ có là thủy tinh hương mễ bị người toàn bộ lục soát cạo sạch sẽ. Thậm chí ngay cả cửu thiên tức nhưỡng thổ đều bị người đào đi. Một chút không dư thừa. Nghe được tin tức này, có trưởng lão tức giận đến đều đứt hơi quá khứ. Hôn mê bất tỉnh, người chung quanh nhanh lên đi ấn huyệt nhân trung, tiến hành các loại cấp cứu, mới miễn cưỡng cứu trở về trưởng lão này một cái mạng nhỏ. Đáng chết, tưởng đinh quân đâu, còn có này khu vực trưởng đâu, bọn họ đều qua làm gì? Để bọn hắn lưu tại thủy tinh tinh chính là vì bảo hộ thủy tinh hương mễ. Mẹ hắn thế mà bỏ rơi nhiệm vụ, có phải hay không chán sống? Một cái tinh khí nóng này trưởng lão chửi ầm lên, nổi trận lôi đình, khí đến muốn mạng, gọi hai người bọn họ lập tức chạy trở về đến. Lão tử muốn đem hắn bắt sống sinh hoạt lột, tiến hành tam đao sáu động chi hình. Hắn sát khí đằng đằng, hiển nhiên là bị tức hỏng, muốn làm thịt tưởng đinh quân những người phụ trách kia cho hả giận. Trưởng lão, tưởng đinh quân hai vị đại nhân đã sớm treo. Địch nhân kia vũ thái đấu hung tàn đến muốn mạng, vừa tiến đến liền đại khai sát giới. Phàm là thực lực cường đại chọn người đều bị hắn diệt sát đi. Phiến sừng không lưu a, người kia bẩm báo tin tức này, nơm nớp lo sợ. Cái gì? Đông đảo trưởng lão đều là bị kinh ngạc, nhưng là kỳ thực bọn họ cũng có đoán trước. Nếu như tưởng đinh quân bọn họ không phải chết, lại làm sao lại mặc cho địch nhân kia đi vào khu vực vơ vét thủy tinh hương mễ cùng cửu thiên tức. Nhưỡng thổ, đồ hỗn trướng, vũ thái đấu đến tột cùng là sao cái quy tôn, dám đến ta hồng cân tặc nháo sự, còn cướp đi chúng ta hồng cân tặc nhiều như vậy bảo vật. Lão phu tuyệt đối tha không hắn, có hồng cân tặc trưởng lão gào thét. Sắc mặt dữ tợn, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Cái này vũ thái đấu đi vào bọn họ hồng cân tặc trọng yếu khu vực giết người phóng hỏa, còn cướp đi nhiều như vậy bảo vật, đơn giản cũng là đào bọn họ hồng cân tặc căn. Phải biết, thủy tinh hương mễ thế nhưng là bọn họ hồng cân tặc lớn nhất thu nhập nơi phát ra. Bọn họ hồng cân tặc sống hay chết đều dựa vào thủy tinh hương mễ. Nhưng bây giờ thì sao? Toàn không, một hột cơm đều không cho bọn hắn lưu lại. Như vậy trước đó bọn họ đáp ứng giao dịch nên làm cái gì? Phải biết hắn và bọn họ giao dịch người, bọn họ có thể đắc tội đều không mấy cái. Này vũ thái đấu làm ra loại sự tình này, rõ ràng chính là muốn bọn họ chết a. Cha, lập tức cha này vũ thái đấu thân phận tư liệu. Lão tử nên biết được hắn 18 đời tổ tông tin tức. Một khi tìm tới, dốc toàn bộ lực lượng, lão tử muốn giết hắn cả nhà, cướp chúng ta đồ, vật. Lão phu muốn hắn gấp 10 lần phun ra, nợ máu trả bằng máu. Một đám hồng cân tặc trưởng lão đều là giận không kềm được, sát khí đằng đằng, hiển nhiên đối vũ thái đấu hận tới cực điểm. Nếu như biết được vũ thái đấu thân phận, tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, hung hăng trả thù. Bọn họ thế nhưng là tinh tế hải tặc, có thù tất báo cũng là bọn họ tính cách. Huống chi vũ thái đấu làm ra loại sự tình này, đơn giản so giết bọn hắn phụ mẫu cũng còn muốn nhận người hận. Xuất phát thủy tinh tinh, tìm tới vũ thái đấu, làm thịt hắn. Hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh cắn răng, ra lệnh, từ trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, ngưng tụ thành thực chất, cả hành tinh đều đang rung động nhẹ nhẹ, vô số sinh linh đều tại run lẩy bẩy. Vâng, thủ lĩnh, một đám trưởng lão nộ hống, lập tức hành động, bọn họ thế nhưng là chưa từng có như thế đoàn kết qua. Mặc kệ bọn hắn trước kia là thuộc tại cái gì phe phái, hiện tại cũng buông xuống tranh đoạt. Muốn chu sát vũ thái đấu, siêu siêu siêu, giờ phút này, từng chiếc chiến hạm từ hồng cân tặc tổng bộ dốc toàn bộ lực lượng, ùn ùn kéo đến, tối thiểu 10 vạn chiếc, tương đương với một cái tiểu quốc gia quân lực, cực kỳ dọa người, bọn họ đều là hướng phía thủy tinh tinh lái đi, thề muốn bắt đến tiểu tặc kia Vũ Thái Đấu, giết cả nhà của hắn. Tuy nhiên bọn họ cũng biết hiện trước khi đến Thủy Tinh Tinh đã hơi trễ. Có lẽ tiểu tặc kia đã sớm chuồn đi, nhưng là bọn họ cũng không quan tâm. Chỉ cần bị bọn họ tìm tới một tia dấu vết để lại. Mặc kệ cái kia hỗn đản chạy trốn tới vũ trụ cái góc nào, bọn họ đều sẽ truy giết tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.